Chương 3. 416 thi biến á. Thiếu đi nhiều như vậy lợi hại giúp đỡ, nhìn bây giờ này tiểu tiện nhân nên làm cái gì? Thẩm Hân Nhiên vung bàn tay lên, sau lưng xuất hiện hai tên gian ô, hướng về Kiều Mộc phương hướng liền hung tợn nhào tới. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ cẩn thận, Kiều Mộc liền chậm rãi từ trong túi xuất ra hạt châu, trực tiếp đập xuống đất linh lực châu đại gia mau tránh ra ba tên xương mặt xương mũi đạo sư, đồng thời kêu lên sơ hà y, dường như chim sợ cảnh cong đồng dạng hướng về sau bỗng nhiên nhảy lên đáp. Ba nhờ như sấm vang động, kinh động đến xung quanh không ít hộ gia đình. Đám người nhao nhao từ trong nhà bừng lên. Ba vị thiên tứ học viên đạo sư giận mắng liên tục, dùng sức huy động tràn ngập ở trước mắt bụi đất. Ho khăn khụ, khu khu khụ một đám thiên tứ học viên các học viên, từng cái đầy bụi đất bị sặc đến ho mãnh liệt. Này này giống như không phải linh lực châu đi linh lực châu uy lực, như thế một viên khoảng cách gần nện xuống đến, bọn họ nhất định đều sẽ bị thương. Hơn nữa nhìn bây giờ đất này mặt, QNZ không có bị ném ra cái hố to. Rất rõ ràng, đây chính là một viên giả kém linh lực châu, chuyên môn dùng để hù dọa người khụ. Khụ ho khan Thẩm Hân Nhiên dùng sức vung đi trước mắt cắt bụi, the thế giọng gọi nói, ngu xuẩn, cho các nàng chạy tất cả mọi người có mấy phần giận mà không dám nói gì. Nay Thẩm Hân Nhiên cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, mắng thằng ngu này tên ngu xuẩn kia. Chẳng lẽ chính nàng không ngu xuẩn A đỉnh cấp học viên tiểu cô nương kia chạy, trách bọn họ rồi ngươi Thẩm Hân Nhiên không phải cũng không bắt lấy người A một tên thiên tứ học viên học sinh cào cổ tay, căm giận nói nói, ai biết đỉnh cấp học viên tiểu cô nương kia như vậy giảo hoạt. Kia tiểu tiện nhân không giảo hoạt, làm sao có thể liên tục hai lần rút đến luân không hào? Thẩm Hân Nhiên phẫn nộ nói, một đám không đầu vóc ra hỏa còn lô mãng ở đây làm gì, cảm giác chính mình không có bị người nhìn đủ cho cười. A trở về nàng làm trước một bước hướng về nhà trọ đi đến, vư A đi bên cạnh vô ý thức gãi gãi phía sau lưng, chỉ cảm thấy có một chỗ ngứa lạ vô cùng. Hân, vui vẻ, ngươi giúp ta ngó ngó, ta này cổ khối kia, như thế nào cảm giác ngứa một chút? Trang manh lặng lẽ giật Thẩm Hân Nhiên một cái, hạ giọng nói. Thẩm Hân Nhiên lập tức cảnh giác lên. Ngươi cu nở dê ngứa nàng cu nở dê cảm giác phía sau lưng khối kia đặc biệt ngứa. Chẳng lẽ là mới kia nha đầu chết tiệt kia bỏ rơi một hạt châu, xuất hiện bụi mù có vấn đề? Lúc này, chợt nghe quần chúng vây xem bên trong, có người phát ra cười to một tiếng, hở các ngươi nhìn, kia trên mặt mấy người mọc lông. Thẩm Hân Nhiên liền vội vàng xoay người đi xem. Chỉ thấy ba tên thiên tứ học viên đám đạo sư, nguyên bản xương mặt già bên trên, song sinh ra nhiều đám lông xanh, đặc biệt quái dị đục lỗ. A mấy học viên dọa đến rút lui một bước, nhìn chằm chằm ba tên đạo sư mặt nghẹn ngào kêu sợ hai nói, đạo sư các ngươi, mặt của các ngươi luôn luôn tại cào mặt Trương đạo sư, quay đầu đi nhìn một cái, kém chút bị Tôn đạo sư gần trong gang tấc tấm kia mặt lông, dọa cho ngất đi. Tôn đạo sư nguyên bản tấm kia coi như đoan chính trên mặt, lúc này chụp lên một tầng xanh dần lông, một đôi mắt dấu ở thật dài bộ lông sau sâu kín nhìn qua hắn. Bộ dáng kia nói nhiều xấu xí người liền có nhiều xấu xí người. Tôn Tôn đạo sư Trương đạo sư âm thanh kêu to. Quân chúng ở trong phát ra một tiếng không hài hòa tiếng kêu, bọn họ sẽ không phải là cơ thể sống thì biến đi cái gì? Nhanh đi hồi báo thành chủ. Trương đạo sư bước lên phía trước hai bước, đối đám người lớn tiếng nói, các ngươi chớ nói lung tung, chúng ta không phải thì biến không có.